tác giả, thực hiện, thư viện báo. Hơn nữa, kỳ thật, đột nhiên, hảo hảo hảo, ta đã biết, quá, nàng thở dài, cau mày, muốn uống thủy sao, không được, nói, nghĩ đến đây, không biết qua bao lâu, môi khép khép mở mở, ủy khuất nói, ta không đi, nói, hừ hừ nói, ngoặc kép, ngực đau, đau quá, chính là không để ý tới hắn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi, ngoặc kép, hết chương.